Vô địch kiếm vực, chương 1084, nửa đế xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông, nương theo lấy một đạo kiếm minh tiếng vang lên. Một đạo sáng như tuyết kiếm khí tự dương diệp cổ sao. Kiếm, vỏ, nội thoáng hiện mà ra. Kiếm khí xẹt qua trời cao. Hư không chiến trường nội không gian lập tức chịu một hồi kích động. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. 90 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Hắn thân thể đạt tới thần lực cảnh về sau, đã có thể dễ dàng thi triển xuất 90 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Từ Phạm hai mắt nhắm lại, trong mắt khinh thị giảm bớt rất nhiều. Hắn tuy nhiên khó chịu Dương Diệp, nhưng cũng không dám khinh thị Dương Diệp. Dương Diệp trước kia thực lực, nhưng hắn là nhìn rõ ràng đấy. Cái kia đã hoàn toàn có thể có uy hiếp được hắn rồi. Không khinh địch cũng may. Một khi khinh địch, rất có thể tự lật thuyền trong mương rồi. Vô gian chỉ, Từ Phạm thanh âm rơi xuống. Một ngón tay điểm xuất. Một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu đen cự chỉ từ hắn đầu ngón tay điện xạ mà ra. Cùng Dương Diệp đạo kiếm khí kêu oanh lại với nhau. Oanh, cả hai chạm vào nhau. Lập tức như là hai khỏa thiên thạch chạm vào nhau. Trong chốc lát bộc phát ra nhất cổ kinh khủng khí lãng. Khí lãng hướng phía bốn châu tấn nhanh chóng bộc phát ra ra. Những nơi đi qua, hư không chiến trường không gian lập tức nổi lên một hồi liên y, chạm. Đúng lúc này, hư không bên trong chiến trường đột nhiên vang lên Dương Diệp tiếng giống giận dữ. Đón lấy, Dương Diệp toàn bộ nhân hóa làm một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang những nơi đi qua, những cái kia khí lãng lập tức như là cắt giấy bình thường bị đơn giản vỡ ra đến. Kiếm khí đánh úp lại, Từ Phạm trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn, tay phải hóa trưởng, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra, sau đó mạnh mà bổ một phát, vô gian trưởng, thanh âm rơi xuống. Một đạo cự trưởng thoáng hiện mà ra, dùng trưởng là đao, đối với Dương Diệp mạnh mà chém xuống. Oanh, cả hai chạm vào nhau, toàn bộ hư không chiến trường lập tức tạc lên. Vô số khí lãng lập tức bao phủ rồi Dương Diệp cùng cái kia Từ Phạm. Ở đằng kia khí lãng bên trong, thỉnh thoảng có kiếm quang lập lòe cùng trưởng ảnh bay vút lên. Luận võ đài bên ngoài, nhìn thấy hư không chiến trường một màn này, tất cả mọi người đều là thần sắc mặt ngưng trọng. Nguyên bản, mọi người cho rằng Dương Diệp tại đây Từ Phạm trước mặt căn bản chống không được bao lâu. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Dương Diệp lại có thể cùng Từ Phạm chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Mọi người biết rõ, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp rồi. Xem lễ trên đài, Hạo Thiên có chút điểm đầu. Nói, tiểu tử này giống như cũng không tệ lắm nha. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói, bất quá so về ngươi. Đĩnh Điểm tiểu nói, O cộng trừ S, kém xa. An Nam Tĩnh không nói gì. Dương Diệp có mạnh hay không? Đợi hội chúng người tự nhiên sẽ biết rõ. Hạo Thiên cười cười, sau đó nhìn về phía một bên Hàn Dũ, nói, người mà tông mấy cái lão gia hỏa như thế nào còn chưa tới. Hàn Dũ nhìn thoáng qua Hạo Thiên, nói, đã Hạo Thiên tiền bối nhìn chúng cái này tiểu nữ oa, ta ma tông tiền bối tự nhiên muốn cho Hạo Thiên tiền bối cái này mặt mũi. Thả ngươi chó má, Hạo Thiên mắng, tiểu tử ngươi sẽ kéo. Rõ ràng là lão phu đến nhanh, người mà tông mấy cái lão thất phu biết rõ đến rồi cũng vô dụng mới là. Cái gì gọi là cho ta mặt mũi? Lão phu có thể không thừa các ngươi ma tông tình. Hàn Dũ khóe miệng hơi rút, cười khan cười, không nói lời nào. Sư thúc tổ, lúc này, Vũ Nguyên đột nhiên đi đến Hạo Thiên trước mặt, nói, cái kia Dương Diệp, thật sự không tệ, người này kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, thân thể càng là khủng bố vô cùng. Người này nếu là nhập ta võ tông, hắn, người cũng thả dám chó. Hạo Thiên trực tiếp đã cắt đứt Vũ Nguyên lời mà nói. Nói, kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, có đỉnh phong thành Diệp Lang tà lợi hại sao? Thân thể khủng bố, có thể tông cái kia chiến thiên nhai khủng bố sao? Đừng nói cái này hai cái, Tự là cái này tiểu nữ oa hắn đều so ra kém. Lão phu cũng không phải người lương thiện, là thứ người sẽ thu. Nhìn thấy Vũ Nguyên còn muốn nói điều gì, Hạo Thiên lập tức trừng mắt, muốn thu chính ngươi đi thu. Lão phu cũng không muốn thanh danh của mình ngày sau bị người bại hoại. Vũ Nguyên cười khổ cười, thầm nghĩ, cái này Dương Diệp kiếm đạo không có Diệp Cô Thành lợi hại. Thân thể không có Chiến Thiên Nhai lợi hại, nhưng là cái này Diệp Cô Thành không có Dương Diệp thân thể lợi hại. Chiến Thiên Nhai càng không có hắn kiếm đạo cường a hát. Bất quá hắn cũng không có ở nói. Bởi vì lúc này Hạo Thiên đã bị An Nam Tĩnh võ thần thân thể cho hưng phấn đầu đều không bình thường rồi. Tại nói tiếp, khả năng muốn bị đánh rồi. Hư không chiến trường ở trong. Kiếm khí cùng trưởng thắng tung hoành. Toàn bộ hư không chiến trường cũng bắt đầu đang kích động. Làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Từ Phạm lúc này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Càng đánh hắn là càng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện cái này Dương Diệp tuy nhiên là bán thánh. Nhưng là bất kể là chiến đấu ý thức hay là bản thân thực lực. Đều viễn siêu suy đoán của hắn. Đặc biệt là Dương Diệp thân thể. Dương Diệp thân thể cường đến làm hắn đều kiêng kỵ. Cũng làm cho hắn căm tức. Bởi vì đang cùng Dương Diệp giao thủ lúc. Dương Diệp hoàn toàn buông tha cho phòng ngự. Mỗi một chiêu đều là lấy mạng đổi mạng. Hắn là cao cấp thánh giả. Thân thể tự nhiên cũng cường. Nhưng tuyệt đối với không có cường đến Dương Diệp loại trình độ này. Càng không có cường đến có thể bỏ qua Dương Diệp kiếm khí. Cho nên, một phen giao chiến xuống. Hắn đường đường cao cấp thánh giả. Vậy mà cùng một gã bán thánh chiến rồi cái lực lượng ngang nhau. Còn muốn tiếp tục mất mặt sao? Đúng lúc này. Luận võ đài bên ngoài Lý Lão Quải thanh âm đột nhiên ở trên hư không bên trong chiến trường vang vọng mà lên. Lúc này, Lý Lão Quải sắc mặt âm trầm đến rồi cực điểm. Nguyên bản hắn lại để cho Từ Phạm xuất thủ. Tự là hy vọng Từ Phạm có thể nhanh chóng giải quyết Dương Diệp. Chỉ cần giải quyết Dương Diệp, cái kia trước kia pháp phái là bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng đều biến mất. Lịch sử vĩnh viễn là người thắng thư đến ghi đấy. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Cái này Từ Phạm không chỉ không có thể nhanh chóng giải quyết Dương Diệp. Ngược lại còn cùng Dương Diệp chiến rồi cái lực lượng ngang nhau. Dương Diệp là bán thánh. Mà Từ Phạm là cao cấp thánh giả A-Hát. Không chỉ có là cao cấp thánh giả. Hay là Bạch Lộc Thư Viện pháp phái trừ hắn bên ngoài người mạnh nhất A-Hát. Nếu truyền đi. Mất mặt không chỉ có riêng là Từ Phạm, còn có toàn bộ pháp phái. Đặc biệt là ở thời điểm này, lúc này pháp phái rất nhiều đệ tử cùng với sĩ khí sa sút đang tiếp tục mang xuống. Đối với pháp phái kế hoạch thì càng thêm bất lợi. Bởi vậy, hắn mới sẽ trực tiếp truyền âm đến hư không chiến trường nội nhắc nhở Từ Phạm. Hư không chiến trường ở trong. Đang cùng Dương Diệp kịch chiến Từ Phạm nghe được Lý Lão Quải lời mà nói. Lập tức trong nội tâm dùng mình. Trầm ngâm một cái chớp mắt. Hắn liền phách vài trường. Tại đẩy lui Dương Diệp đồng thời. Trực tiếp cũng thân hình lóe lên. Thối lui đến rồi trăm trượng có hơn. Sau đó hai tay chậm rãi nắm chặt mà bắt đầu. Trong chốc lát. Nhất cổ kinh khủng khí thế tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Cổ khí thế này tựu như là vỡ đê giống như, mãnh liệt mà cuồng bạo, toàn bộ hư không chiến trường nội đều bị cái này cổ kinh khủng khí thế cho bao phủ. Dương Diệp, ta không phải không thừa nhận, ngươi xác thực rất không tồi, nhưng là, ngươi đúng là vẫn còn quá non rồi. Hiện tại, tựu để cho chúng ta một chiêu định thắng bại. Từ Phạm thanh âm ở trên hư không chiến trường nội vang vọng mà lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tuôn ra khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục muốn chơi thật sự rồi sao? Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Tay phải hơi động một chút. Man thần kiếm thả lại trong nạp giới. Đón lấy. Hắn chậm rãi hướng phía Từ Phạm đi đến. Thời gian dần trôi qua. Mọi người phát hiện. Dương Diệp thân thể vậy mà bắt đầu biến hồng. Oanh. Một đạo cột máu tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên trời. Trong chốc lát, cả phiến hư không chiến trường một mảnh huyết hồng, vô tận lệ khí cùng sát ý tràn ngập toàn bộ hư không chiến trường. cái kia trong đó ngập trời mùi máu tươi. Coi như là luận võ đài bên ngoài tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Đế cấp, xem lễ trên đài. Hạo Thiên nhướng mày, nói, đế cấp hung kiếm, xem hắn bộ dạng như vậy, còn giống như có thần trí. Thằng này cũng không phải như vậy lại mà. Vũ Nguyên thần sắc vui vẻ. Nếu như có thể lại để cho Hạo Thiên đem Dương Diệp cũng cường hành đưa đến Võ Tông đi. Vậy đối với Võ Tông mà nói, hoàn toàn là nhất kiện đại hảo sự. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, mà lúc này Hạo Thiên lại nói. Bất quá so về đồ đệ của ta hay là chênh lệch nhiều lắm. Vũ Nguyên, hư không chiến trường ở trong. Dương Diệp thủ đoạn huyết kiếm, đón lấy hai cổ ý cảnh tự trong cơ thể hắn phóng lên trời. Cái kia từ phạm bạo phát đi ra những khí thế kia lập tức bị cái này hai cổ ý cảnh cho tách ra. Hư vô cảnh kiếm ý, hư vô cảnh sát ý. Luận võ đài bên ngoài, Hạo Thiên trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Kiếm ý ngưng luyện, sát ý ngưng thực, đặc biệt là cái này sát ý. Thằng này không phải là tà phái A, tại nhìn thấy Dương Diệp hai cổ ý cảnh lúc. Cái kia Lý lão quải sắc mặt càng thêm âm trầm. Lĩnh ngộ hai chủng ý cảnh, cũng không khó. Khó chính là hai chủng ý cảnh cũng như này ngưng thực. Cái này đã có thể khó khăn rồi. Cho dù hắn phi thường muốn giết Dương Diệp cái này hung hăng càn quấy ra hỏa. Nhưng là giờ phút này, hắn không phải không thừa nhận, Dương Diệp xác thực rất không tồi. Đáng tiếc, là địch nhân, mà là địch nhân, tự nhiên đáng chết, đặc biệt là loại này có thiên phú địch nhân. Hiện tại không giết, về sau khả năng tự giết không được rồi. Hư không chiến trường ở trong, chứng kiến cái kia giống như huyết nhân Dương Diệp, từ phạm trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn, thân thể của hắn chậm rãi phiêu khởi. Đến không trung về sau, hắn tay phải chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát, khắp chung quanh gần ngàn trượng nội không gian vậy mà cũng bắt đầu vặn vẹo. Yên lặng một cái chớp mắt, từ phạm tay phải đối với Dương Diệp mạnh mà tựu là vỗ. Phúc Thiên Trưởng, thanh âm rơi xuống, một dấu bàn tay tự từ phạm trước mặt thoáng hiện mà ra. Trưởng ấn vừa xuất hiện. Toàn bộ hư không chiến trường không gian lập tức két sát một tiếng rạn nứt ra. Vô số khe hở trải rộng toàn bộ hư không chiến trường. Làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đế cấp huyền kỹ. Xa xa, Dương Diệp trong tay huyết kiếm cắm vào cổ sao. Kiếm, vỏ. Sau một khắc, hắn mạnh mà nhổ. Ông, nương theo lấy một đạo kiếm minh thanh vang vọng cửu tiêu. Một đạo gia trì rồi hư vô cảnh kiếm ý cùng hư vô cảnh sát ý huyết sắc kiếm khí phóng lên trời. 110 đạo điệp gia trảm thiên rút kiếm thuật. Huyết sắc kiếm khí xuất. Không gian chung quanh nhưng lại cũng không có bị chấn nát. Nhưng là huyết sắc kiếm khí những nơi đi qua không gian cũng là bị vỡ ra đến. Sở dĩ như vậy, đương nhiên là vì hắn đối với ý cảnh khống chế. Hắn lúc này... Bất kể là đối với lực lượng khống chế hay là kiếm ý, đều viễn siêu lúc trước. Cho nên, căn bản sẽ không để cho lực lượng tiết ra ngoài. Cũng chính là bởi vì như thế, kiếm khí của hắn càng tăng kinh khủng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, huyết sắc kiếm khí oanh tại cái con kia bàn tay khổng lồ phía trên. Nhưng mà chỉ là có chút dừng lại, cái kia huyết sắc kiếm khí tự vạch tìm tòi cái con kia bàn tay khổng lồ. Sau đó oanh tại cái kia bàn tay khổng lồ về sau ngây ra như phỗng từ phạm trên người. Oanh, từ phạm toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bay ra ngoài trong quá trình. Vô số máu tươi tự hắn trong cơ thể tuôn ra. Hóa thành từng đạo cột máu chui vào Dương Diệp trong tay huyết kiếm bên trong. Từ phạm thất bại, tất cả mọi người sửng sốt. Dừng tay, nhìn thấy cái kia từ phạm trong cơ thể máu tươi liên tục không ngừng tại sói mòn. Một bên Lý lão quải một tiếng gầm lên, muốn xuất thủ, mà lúc này, hư không chiến trường ở trong, một đạo huyết sắc kiếm khí vạch phá bầu trời. Sau đó từ cái này từ phạm thân thể nhất xuyên mà qua. Cái kia từ phạm thân thể lập tức bị phân làm hai nửa. Vô số máu tươi như suối phun bình thường hướng phía Dương Diệp trong tay huyết kiếm dũng mãnh lao tới. Về phần cái kia từ phạm, tắc thì thần hồn câu diệt. Người muốn chết, nhìn thấy Dương Diệp bỏ qua lời của mình, Lý lão quẩy sắc mặt lập tức dữ tợn mà bắt đầu đón lấy, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở cái kia hư không bên trong chiến trường. Sau đó hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Cách Trương.